Ngô lão bà, chương 7, góc chuyện audio.com. Bệnh viện đây là nơi hắn nói. Ruột, ngươi dẫn ta tới nơi này làm chi? Đại sự, ruột kêu tất cả nhân viên đi theo đứng bên ngoài chờ, liền cùng hắn đi vào. Tới một gian phòng không một bóng người, ruột gọi điện thoại cho người nào đó. Địch Sâm, chuẩn bị tốt chưa? Ok, Tấn Phàm tò mò nhìn ruột, cái gì chuẩn bị tốt? Đi, vào đi thôi. Nghi hoặc tiến vào phòng giải phẫu, còn chưa thấy rõ bố trí bên trong, đã bị người phía sau đẩy ngã trên bàn. Ruột, ngươi muốn làm gì? Tấn Phàm hoảng sợ, hắn giãy giụa đứng lên, nhưng lực ruột ngăn chặn không hắn nhúc nhích. Bảo bối, ta muốn ngươi. Tấn Phàm giật mình nhìn hắn, đừng nói đem hắn đến nơi này chỉ là muốn ôm hắn. Hắn thả trở về nhà chứ không muốn làm loại sự tình này ở nơi kỳ quái. Ruột một phen kéo hạ quần hắn, xoa nắn dục vọng, bên ngoài còn có thể nghe được tiếng Tấn Phàm kinh xuyễn, mấy ngày nay, thân thể Tấn Phàm được y hào hào dạy dỗ nên dị thường mẫn cảm. Ruột, Ngô, không cần ở nơi này. Ngoan, nghe lời, Tấn Phàm cuối cùng vẫn là thuần phục để y âu yếm, từ bỏ chống cự lại khẩn trương, thân thể gần đây cũng không khỏe làm cho hắn rơi vào trầm mê. Hắn tổng cảm thấy được hôm nay ruột hào hưng phấn, khiến hắn thuận theo không nổi, cuối cùng cư nhiên còn hôn mê bất tỉnh. Không biết qua bao lâu, khi tỉnh lại, bên người không chỉ có ruột còn có một nam tử tóc vàng, may mắn quần áo hắn đều được mặc. Tỉnh, chúng ta trở về thôi. Ruột chiều mến hôn hôn hắn. Hảo, Tấn Phàm khởi động thân, lại lập tức cảm giác trong bụng đau quá, hắn không khỏi nhăn mi, vỗ về bụng. Đau, rất nhanh sẽ không đau. Ruột đau lòng ôm lấy hắn. Ruột gần nhất nửa tháng, tốt nhất đừng cho hắn kịch liệt vận động, nửa tháng sau đừng quên dẫn hắn đến tái khám. Nam tử tóc vàng nhắc nhở nói. Sẽ không quên, ruột gật đầu ôm Tấn Phàm hướng bên ngoài đi ra, nãy giờ bọn thủ vẫn đứng chờ. Tái khám, hắn làm sao vậy, ruột ta bị bệnh gì? Gần đây hắn không có không thoải mái à, bụng hắn làm sao vậy? Vì cái gì lại đau? Nói xong, ruột đã muốn ôm hắn đi ra ngoài bệnh viện. Tấn Phàm lúc này mới kinh giác nhiều người nhìn hắn như vậy, hắn lại còn bị ruột ôm vào trong ngực, hắn không khỏi ngượng ngùng đỏ mặt. Ruột bỏ ta xuống, ta có thể đi. Ô, hảo mất mặt ác. Hừ, đừng nhúc nhích, ta thích ôm ngươi. Ruột nói xong càng khiến cho mặt Tấn Phàm càng đỏ hơn, hắn chỉ có thể đem mặt chôn vào trong lòng ngực ruột che giấu khuôn mặt đỏ ửng. Hơn nửa trong lòng ngực ruột đau đớn trong bụng giống như giảm bớt không ít. Động tác không dám kinh suất ôn nhu nhẹ nhàng đem người trong lòng ngực vào xe, hắn cũng lên xe ngồi bên cạnh Tấn Phàm. Lái xe chậm một chút. Nhất định phải tốt, vâng, chủ nhận, xe rời đi Tấn Phàm cơ hồ không thấy một chút chấn động. Hắn bị ruột lần thứ hai ôm vào trong lòng ngực, bụng còn đau không? Tấn Phàm tựa vào trong lòng ngực ruột nhíu lại mi ẩn nhẫn. Ta làm sao vậy? Tay hắn không tự chủ cầm vạt áo ruột, ta trong bụng, đau quá, ruột hơi hạ thấp người, xuất ra thuốc giảm đau vừa rồi lấy ở bệnh viện. Đến, bảo bối, uống cái này, rất nhanh sẽ không đau. Uống thuốc Tấn Phàm lại cảm thấy buồn ngủ, ruột vừa mới làm hắn vài thứ, hắn mệt mỏi quá, hảo muốn ngủ. Thuốc dần dần phát huy tác dụng, cảm thấy đau đớn trong bụng dần dần giảm bớt, Tấn Phàm trong lòng ngực ruột cũng dần dần chìm vào mộng đẹp. Nhìn thấy trong người trong ngực đã ngủ, ruột không khỏi càng ôm chặt hắn. Góc chuyện audio.com, y hảo thương hắn, đời này y sẽ không bao giờ buông hắn ra. Nửa giờ sau, bọn họ về tới biệt thự. Ruột tới rồi sao? Xe ngừng, Tấn Phàm liền tỉnh, từ từ trước đừng xuống xe. Ruột giữ chặt hắn, người tới, lấy chăn đến. Người mới tỉnh ngủ ra ngoài thường dễ bị trúng gió, sẽ cảm lạnh. Nữ phó đi lấy chăn đến, ruột đem Tấn Phàm bao cẩn thận chính mình trước xuống xe, sau đó đem hắn từ trong xe ôm ra, nửa ngủ nửa tỉnh Tấn Phàm không hề phản kháng, mặc hắn bài bố. Ruột đem Tấn Phàm đặt trên giường lớn trong phòng ngủ, vì hắn vởi quần áo, lại kéo chăn lên đắp cho hắn. Ruột hôm nay thái độ khiến hắn tò mò, giống như hắn là một món đồ dễ vỡ. Ruột ta rốt cuộc bệnh gì? Thái độ ruột làm cho hắn bất an cực độ, mà không hiểu tại sao trong bụng đau đớn càng làm cho lòng hắn không yên, hắn muốn biết cho dù bệnh bất trị, hắn cũng muốn được biết. Nhìn thấy hắn dáng điệu bất an, ruột ở mép giường ngồi sao? Đừng lo lắng, ngươi không có sinh bệnh, hôm nay ta mang ngươi đi bệnh viện chính là muốn Địch Sâm làm một cuộc tiểu phẫu mà thôi. Tiểu phẫu, làm cái gì? Hắn khó hiểu, ruột cười cười cúi đầu hôn nhẹ lên trán hắn, thủ không thành thật cởi quần áo hắn ra. Ngươi, ngươi làm gì? Tấn Phàm khống chế không được mặt đỏ lên. Này còn phải nói sao? Bảo bối, không giống như bình thường, lần này ruột chỉ làm hai lần liền rời khỏi cơ thể hắn, trước kia sau khi kết thúc, hắn đều mệt mỏi đều nói không nên lời, hơn nữa ruột lần này thật ôn nhu, làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn rất thích. Cách chương.